Thập Tam lắc đầu. Tôi đoán không sai, Khương Tử Nha năm đó cưỡng chế mang Thủy Thuần Âm Trư đi, độc vật do Thủy Thuần Âm Trư diễn sinh quả thật đã bị giết chết, nó không tham dự cuộc đấu. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn Ngọc Phất. Ngọc Phất gật đầu, xốc lại chăn nệm trên lưng. Tả Đăng Phong liếc mắt với Thập Tam, nó nhảy ngay lên vai hắn, Tả Đăng Phong dẫn đầu lăng không vọt lên hướng Bắc, Ngọc Phất nhúng chân lao theo. Tôi vẫn có cảm giác có cái gì đó. Đi được 10 dặm, Tả Đăng Phong quay lại nhìn Thành Cổ. Cái gì là cái gì? Ngọc Phất lỡ lướt qua, đành vòng lại. Không biết, tóm lại tôi có cảm giác có nhiều chỗ bị chúng ta bỏ qua. Tả Đăng Phong hạ xuống mặt đất. Ngọc Phất cũng hạ xuống, nhìn Tả Đăng Phong. Chị bảo độc vật do Thủy Thuần Âm Trư diễn sinh ra năm đó sống ở chỗ nào? Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ. Mé Đông Thành là con người ở, mé Tây Thành là nhân ngư, Thủy Thuần Âm Trư sống trong cái ao nhỏ giữa Đông Thành, độc vật do nó diễn sinh rất có thể ở chung một chỗ với nhân ngư. Ngọc Phất suy đoán. Sao nó không công kích nhân ngư? Tả Đăng Phong lại hỏi. Ngọc Phất không đáp, vì cô không biết, cũng không đoán được. Nhân ngư chỉ là nô lệ thấp kém của Bộc Quốc, khi chúng ra ngoài tham gia chiến đấu hoàn toàn có cơ hội đào tẩu, nhưng sao chúng lại không trốn? Tả Đăng Phong không đợi Ngọc Phất trả lời lại hỏi, hắn không chỉ hỏi Ngọc Phất, mà cũng hỏi mình. Nhân ngư ở trong nước chiến đấu với đối phương, cần phải linh hoạt cơ động, khẳng định không thể bị trói, nói cách khác lúc chúng chiến đấu là hoàn toàn tự do, tại sao chúng lại không trốn? Tôi ở trong hồ đã thấy cách chúng công kích, rất có quy luật, không chút lộn xộn, chứng tỏ có đầu lĩnh chỉ huy, vấn đề là ai chỉ huy? Tả Đăng Phong bóp trán. Ngọc Phất lắc đầu cười khổ. Những câu Tả Đăng Phong hỏi cô đều không trả lời được, đi chung với Tả Đăng Phong, cô nhận ra mình không thông minh như mình vẫn nghĩ. Ha ha ha ha ha. Một lát sau Tả Đăng Phong cao giọng cười to. Ngọc Phất cũng thấy mừng thay cho hắn, cô hiểu hắn đã nghĩ ra, dù cô không biết hắn nghĩ ra cái gì. Độc vật do địa chi diễn sinh ra là thủ lĩnh nhân ngư, lúc đánh nhau, độc vật lãnh đạo chúng, dù độc vật là người lãnh đạo chúng, nhưng chẳng khác gì chính Thủy Thuần Âm Trư mới là kẻ lãnh đạo. Vì độc vật bị địa chi khống chế. Tả Đăng Phong nói. Cậu đoán cũng có lý. Ngọc Phất xảo diệu nhắc nhở Tả Đăng Phong cần chứng cớ chứng minh suy đoán mình. Cửu Dương Hầu bị nhốt, Kim Kê bị nhốt, nhưng Thủy Thuần Âm Trư chẳng những không bị nhốt, mà còn được hưởng đãi ngộ rất cao, con người nuôi nấng nó, thậm chí còn ném đồ trang sức vào trong hồ. Đây là cảm giác sùng bái và cảm tạ xuất phát từ nội tâm. Người Bộc Quốc sùng bái Thủy Thuần Âm Trư, một là vì nó có công với họ. Hay là Thủy Thuần Âm Trư có thể khống chế độc vật lãnh đạo nhân ngư? Tả Đăng Phong giải thích. Có lý. Ngọc Phất gật đầu. Tôi hỏi chị một chuyện, Thành Cổ là ai chỉ đạo xây dựng? Tả Đăng Phong bắt đầu hướng dẫn Ngọc Phất suy diễn. Chủ nhân Thập Tam. Ngọc Phất trả lời. Chủ nhân Thập Tam lợi hại không? Biết rồi mà còn hỏi. Ngọc Phất trừng mắt. Một người lợi hại như vậy. Chỉ đạo tu kiến tường thành nhất định vô cùng chắc chắn, sợ tường thành phía Tây bị ngâm trong nước lâu dài, nên chắc chắn đã nghĩ cách gia cố nó, nhưng nếu thế, sao tường thành vẫn sụp? Tả Đăng Phong lại hỏi. Tường thành vì bị ngâm trong nước lâu ngày mà không được gia cố nên mới sụp. Ngọc Phất lắc đầu. Đúng vậy, đó chính là mấu chốt nhất vấn đề. Năm đó người ở đây đều bị độc chết, khi đó tường thành còn đầy đủ, nhân ngư không được cho ăn, vì sao chúng không chết đói? Tả Đăng Phong mỉm cười nhìn Ngọc Phất. Ngọc Phất nhíu mày, diện tích hồ nước trong thành không lớn, trong đó dù có cá nhưng không thể nào đủ nuôi sống bao nhiêu nhân ngư, tường thành chiều rộng 2 trượng hoàn toàn xây bằng đá xanh, loại tường thành này nhân ngư tuyệt đối không thể phá vỡ trước khi chết đói. Tả Đăng Phong đặt vấn đề rất lợi hại, vì sao nhân ngư không bị chết đói? Có thể nào dưới nước có thông đạo thông ra bên ngoài hay không? Ngọc Phất suy đoán. Không khả năng, nhất định phải phong bế hoàn toàn. Nếu không âm dương không còn cân đối, không còn phong thủy. Tả Đăng Phong lắc đầu. Vậy sao chúng không bị chết đói? Ngọc Phất nhận thua, thỉnh giáo đáp án. Vì có gì đó đã phá tường thành cứu chúng trước khi chúng chết đói. Tả Đăng Phong nghiêm mặt. Ở đây vẫn còn sót lại rất nhiều độc tính, độc trùng trong vòng 100 dặm đều không dám tiến vào, trừ phi chủ nhân Thập Tam ra tay. Ngọc Phất gật đầu. Chị nói có vẻ rất có lý. Nhưng chị đã quên một điểm quan trọng. Chủ nhân Thập Tam đã phong bế hồ người Bột Quốc đương nhiên là muốn cứu họ, nhưng ông ấy không cứu vì lúc ấy cứu không được, nếu đã cứu không được, ông ấy còn giữ phong bế hồn phách họ làm gì, Sau này, Chí Quang hư thối, sao ông ấy phải làm chuyện vô công rỗi hơi như vậy? Tả Đăng Phong suy nghĩ cực kỳ rõ ràng. Vì sao? Ngọc Phất chỉ có thể là một người nghe tốt. Vì thành cổ âm dương sau khi địa chi và độc vật đều biến mất thì rơi vào một trạng thái âm dương cân bằng rất vi diệu, loại trạng thái này có thể giúp người chết bảo trì trạng thái mình, cho ông ta thời gian để nghĩ cách cứu người, nếu ông ấy cho rằng cứu không được, ông ấy sẽ không mất công bận rộn, trong tình huống đó, ông ấy sẽ tuyệt đối không động vào bất kỳ vật gì trong thành, càng không phá hư tường thành, càng sẽ không để nhân ngư chạy thoát, kẻ đánh vỡ tường thành cho nhân ngư chạy là một người hoàn toàn khác. Tả Đăng Phong lắc đầu. Thủy Thuần Âm Trư trở về. Ngọc Phất rốt cục đã hiểu ý Tả Đăng Phong muốn nói. Đúng vậy. Chỉ có nó mới không sợ kịch độc do độc vật sau khi chết phát ra, chỉ có nó mới quan tâm đến chuyện sống chết nhân ngư, chỉ có nó mới có năng lực dỡ bỏ tường thành, phải biết rằng tường thành rất nặng, nhất định nó phải phá từ trên xuống, mà kích thước to lớn của nó đủ sức để làm điều đó. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn bầu trời phương đông, sắc trời đã sắp sáng. Đi, quay lại đó. Ngọc Phất nói. Con heo này chỉ số thông minh rất cao, luôn trốn tránh không hề lộ mặt, chúng ta không thể bắt nó ra được, chỉ có thể dùng trí, nếu không coi chừng nó chạy ra lang thương gian mất. Tả Đăng Phong đi không nhanh. Ngọc Phất đuổi theo Tả Đăng Phong, sóng vai cùng hắn. Lúc đánh nhau với Thập Tam xong, Thủy Thuần Âm Trư bị Khương Tử Nha bỏ qua, nó đi ngược dòng trở lại nơi này, nó sống ở đây, nên đương nhiên trở về, vì động vật đều có bản năng về nhà để sống. Tả Đăng Phong giải thích. Nhưng lang thương giang chảy ra hướng khác. Ngọc Phất lắc đầu. Kim Sa giang cách đây không xa. Tả Đăng Phong khoát tay. Sao nó không trở về ao nước Đông Thành? Ngọc Phất đã tin Tả Đăng Phong phân tích chính xác, cô hỏi chỉ vì trong lòng còn nghi hoặc. Tộc nhân chết sạch, không ai nuôi nó, sống ở đó thì ăn cái gì, huống hồ nó đã mất độc vật bảo vệ, ở chung với nhân ngư an toàn hơn. Tả Đăng Phong lắc đầu. Nó vất vả trở về lại phá hủy sự cân đối âm dương thành, vậy có khác gì hại chết những người kia? Ngọc Phất thở dài, phụ nữ đều có tính đồng cảm, một con vật ly hương mấy ngàn dặm, vượt qua bao trắc trở quay về cố hương, cảnh ấy làm cô rất cảm động. Có lẽ chủ nhân Thập Tam cũng đã chết, nếu không dù không cứu được người Bột Quốc, ông ấy cũng không quay lại thả hồn phách họ ra. Tả Đăng Phong đã nghĩ sang chuyện khác. Hắn không thương kẻ thù. Lúc nãy ở dưới nước hắn thiếu chút nữa đã bị đám nhân ngư kia đâm chết. Tiếp theo làm gì? Ngọc Phất gật đầu hỏi. Động vật đều có thói quen lên bờ phơi nắng, trở về hay trốn đi còn tùy theo hoàn cảnh. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 184, Âm Trư hiện thân. Hạ quyết tâm, hai người nhanh chóng trở lại cổ thành, nhảy lên thành lâu phía nam nghỉ ngơi, đây là nơi quan sát tốt nhất. Nó luôn ở trong thành, có tường thành ngăn cách, làm sao biết chúng ta tới? Ngọc Phất thấp giọng hỏi, cô đã dùng cách đặc biệt che lớp mùi của mình và Tả Đăng Phong. Có lẽ do thằng bé nhân ngư kia tiết lộ tin tức, có lẽ lúc tối nó đang nghỉ trong nước, lúc đó tôi còn thả một mồi lửa, ánh lửa phóng lên trời, người mù cũng biết. Tả Đăng Phong thấp giọng trả lời, trong hồ nước có không ít người cá tới lui tuần tra, lại không hề nhìn thấy bóng dáng Thủy Thuần Âm Trư. Ngọc Phất không nói gì thêm. Mở chăn nệm. Nghỉ một chút đi, tôi canh cho. Ngọc Phất chỉ chăn nệm. Ừ, trong thùng gỗ có đồ ăn. Tả Đăng Phong nhìn đồng hồ trên tay, thấy nó bị nước vào, tiện tay tháo ra, để ra ngoài chỗ có ánh nắng. Tả Đăng Phong nằm xuống ngủ, tiện tay kéo Thập Tam qua để nó khỏi đi lung tung, làm bại lộ. Một lát sau Tả Đăng Phong đã ngủ, đến lúc tỉnh lại là 12 giờ trưa, đây là giờ hắn đã định sẵn. Hơn một giờ trước, nhân ngư chui vào trong nước đi kiếm đồ ăn, khoảng 5-60 con, không thấy Thủy Thuần Âm Trư. Ngọc Phất thấy Tả Đăng Phong tỉnh dậy, liền thông báo tình huống. Chờ một chút, nhiệt độ bây giờ chưa phải là cao nhất, chị ngủ một lát đi. Tả Đăng Phong gật đầu, bình thường mỗi ngày sau 12 giờ trưa là lúc mặt trời lợi hại nhất, là lúc thủy trư có khả năng xuất hiện lớn nhất. Tôi không buồn ngủ. Ngọc Phất lắc đầu. Tả Đăng Phong nghiêng người dựa vào tường thành, ngẩn ngơ. Có tâm sự à? Ngọc Phất ôn nhu hỏi, theo lý thuyết, tìm được Thủy Thuần Âm Trư, Tả Đăng Phong phải vui vẻ mới đúng, nhưng thần sắc hắn hiện giờ không giống thế. Nếu bây giờ tôi có thể lấy được nội đan, vậy nghĩa là tôi có 3 viên âm chúc nội đan, ngàn dặm đường đã đi được 500, không biết kết quả cuối cùng đợi tôi sẽ như thế nào. Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu.

Ngọc Phật được hắn nhắc nhở mới nhớ đến tình cảnh bây giờ của hai người, rơi vào đường cùng chỉ có thể chủ động vươn tay ra. Tả Đăng Phong cười xấu xa, cầm lấy đôi tay mềm mại của Ngọc Phật, giả vờ tỏ ra lưu manh mà vuốt ve, Ngọc Phật biết hắn đùa nên bấm tay của hắn, quả nhiên là Tả Đăng Phong sợ. Sau đó hắn ngưng khí ném Ngọc Phật qua bờ bên kia. Đưa Ngọc Phật qua bờ bên kia, Tả Đăng Phong liền đem súng máy ném qua kia, Ngọc Phật bắt lấy được. Sau đó Tả Đăng Phong liền ném một hòn đá xuống nước rồi lăn không, nhảy lên hòn đá để mượn lực, làm hắn không ngờ tới chính là lúc sắp đến gần bờ thì Ngọc Phật cũng không ném hòn đá ra, mà cười xấu xa nhìn Tả Đăng Phong. Đừng giỡn, tôi không muốn xuống núi. Tả Đăng Phong hô to. Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong lộ vẻ khẩn trương thì mới ném hòn đá ra, Tả Đăng Phong mượn lực đạp lên hòn đá lướt qua bờ. Sau này không nên đùa như thế này nữa. Sau khi đứng vững, Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Ngọc Phật nghe vậy lại bật cười, sau đó đi về phía đông. Tả Đăng Phong mang theo súng máy mà Thập Tam đi theo. Người trong đạo môn thường không sử dụng hỏa khí, quá ỷ lại hỏa khí không phải là chuyện gì tốt. Ngọc Phật nói. Chúng ta không thể bịt tay trộn chung, phủ định uy lực của hỏa khí được, người tu hành dựa vào hỏa khí cũng giống như hổ mọc thêm cánh. Tả Đăng Phong nói, người tu hành sở dĩ không dùng hỏa khí là bởi vì nếu dùng hỏa khí sẽ làm cho người đó mất đi lòng tu hành trong những năm qua, cho nên bọn họ thường coi thường những viên đạn. Ngọc Phật nghe vậy gật đầu, Tả Đăng Phong đã tiếp nhận qua giáo dục hiện đại nên tư tưởng cũng không cũ kỹ nữa. Chốc lát sau, hai người thu thập xong đồ, Tả Đăng Phong lướt về thành lâu, cầm lấy chiếc đồng hồ rồi cùng với Ngọc Phật đi về phía bắc. Nếu chúng ta đi tới bờ Tây, rất có thể sẽ không trở về được. Ngọc Phật đưa tay chỉ phía Tây của Lan Thương Giang. Nhất định phải đi, bất kể như thế nào phải cho Thập Tam một công đạo. Tả Đăng Phong sờ Thập Tam đang ngồi ở trên vai của hắn. Vậy chúng ta đi nhanh đi, tranh thủ đi sớm về sớm. Ngọc Phật nói. Trời rét lạnh sẽ không ảnh hưởng gì đến thanh phù trùng đó chứ. Tả Đăng Phong gật đầu, hỏi. Không đâu, anh yên tâm đi. Ngọc Phật lắc đầu. Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu, đạp đất mượn lực, lăn không về phía bắc. Hai người xuất phát từ giờ ngọ, một đường lăn không cho nên tốc độ rất nhanh, lúc màn đêm buông xuống thì đã đi được 300, 400 dặm. Buổi tối hai người tìm sơn động để nghỉ ngơi, Tả Đăng Phong đốt lửa nướng cá. Tôi đi tắm, chốc lát nữa sẽ về. Sau bữa cơm tối, Tả Đăng Phong nói với Ngọc Phật. Đi sớm về sớm. Tả Đăng Phong gật đầu. Ở chỗ này có ôn tuyền nên Tả Đăng Phong cũng không lo lắng Ngọc Phật tắm nước lạnh từ sông. Anh đi luôn đi, mang theo Thập Tam luôn. Ngọc Phật suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng được. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi đứng lên. Chốc lát sau hai người đến ôn tuyền rồi tách ra tắm rửa. Cởi chiếc đạo bào trên người ra, Tả Đăng Phong cảm thấy vô cùng bi thương. Bi thương không phải vì vết máu của Vu Tâm Ngữ còn lưu lại trên đạo bào mà hắn cảm giác được bản thân của mình dường như đã dần quên đi Vu Tâm Ngữ. Trong quá trình tiếp xúc với Ngọc Phật, bóng dáng của Vu Tâm Ngữ trong tâm trí của hắn đã dần phai mờ, những ưu điểm của Ngọc Phật càng lúc càng hiện rõ hơn. Anh chỉ là người bình thường, người thường sẽ gặp phải những chuyện này nhưng mà anh sẽ không để bản thân phạm phải sai lầm, anh vĩnh viễn sẽ không cô phụ em. Tả Đăng Phong tự lẩm bẩm nói. Anh đang nói cái gì thế? Ôn Tuyền bên kia. Ngọc Phật nghe thấy tiếng của Tả Đăng Phong thì hỏi. Tôi đang nói chuyện với Thập Tam. Tả Đăng Phong thuận miệng nói. Tả Đăng Phong nói xong, Ngọc Phật cũng không hỏi nữa, thay vào đó là những tiếng vọc nước, nàng muốn làm vậy để trêu chọc Tả Đăng Phong. Giờ phút này Tả Đăng Phong âm thầm chặt lưỡi nhưng mà hắn vẫn khống chế được bản thân để không sinh ra những ý niệm xấu xa. Sau khi tắm xong, Ngọc Phật, Tả Đăng Phong cùng Thập Tam trở lại sơn động. Tả Đăng Phong thì nằm nghỉ ngơi còn Ngọc Phật ngồi đã tọa luyện khí, gần đây thường tu hành đạo thuật mà Tả Đăng Phong đã đọc cho nàng. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người khởi hành, đến giữa trưa đã đi được thêm mấy trăm dặm, địa thế bằng phẳng, hai người đã phát hiện được dấu vết của nhân loại, có sơn đạo cũng có những bẫy thú của thợ săn. Đến nơi này, bờ Tây đã không còn tuyết nữa, Tả Đăng Phong phát hiện từ Nam đến Bắc có tổng cộng Thập Tam ngọn núi. Tàn bào. Audiotruyen.org Chương 187, bất ngờ nghe tin về tiên. Anh đang nhìn cái gì thế? Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong nhìn về phía Tây thì hỏi. Tôi đang nhìn Thập Tam tòa tuyết sơn này. Tả Đăng Phong quay đầu lại, trả lời. Thập Tam ngọn. Ngọc Phật tỏ ra nghi hoặc. Đúng,